Chào mọi người. Dạ, chúng con chào ni sư ạ. Con kính chào ni sư ạ. Xin mời mọi người chắp tay trước khi chúng ta vào buổi học. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Bhutang Dhammang Sanghang Namami. Cúi đầu đảnh lễ đứng từ tôn bậc chánh niên tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lánh như lời quân tranh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Trung Bộ số 2, đó là bài kinh Sáp Ba Sa Vả, tiếng Việt chúng ta dịch là Tất Cả Là Hoặc. Hôm trước thì là sư đã giảng về, giảng tóm tắt về bảy cái phương pháp để đoàn trừ những cái lậu hoặc. Chúng ta cũng nhớ là chữ Asava trong tiếng Pali, Asava hay là tiếng Việt chúng ta chỉ có lậu hoặc đó. Asava là những thứ rỉ ra, những thứ chảy ra. Chẳng hạn giống như là chúng ta ăn mà không tiêu hóa được cái gì đó cứ giữ lại trong bụng á. Nó cũng chi hơi ra thì đó cũng là một cái loại asava. Hoặc là chúng ta có mụn nhọt, ung thư lâu ngày rồi nó bể ra rồi nó sẽ chảy mụn, chảy máu ra, cái đó cũng gọi là asava. Nhưng mà cái chữ asava trong tiếng Ấn Độ thường hay chỉ cho một thứ nữa, đó là người ta ủ rượu, ủ men, ủ những cái chất mà có thể lên men giống như trái cây rồi là nếp gạo cơm gì đó, ủ cho lên men sau đó nước nó sẽ rỉ ra thì và uống cái chất đó thì nó gọi là cái rượu ủ hay rượu lên men đó, thì cái đó cũng gọi là asava. Sau đó asava là những thứ nhất là thứ chảy ra rỉ ra, cái thứ hai nữa đó là có khả năng làm cho say sưa mê hoặc, rồi cái thứ ba nữa là nó phá hủy từ bên trong mà ra. Chính vì vậy cho nó tiếng Anh hoặc dịch là cancer hoặc là defilement. Defilement là những thứ dơ bẩn, còn cancer là những cái thứ mà phá hoại ở bên trong, phá hoại ra. Còn chữ fermentation là cái chữ mà gọi là rồi say sưa, làm cho say sưa, có khả năng làm cho say sưa. Thì bài cái phương pháp mà hôm trước chúng ta đã nói sơ qua rồi, sư giảng sơ qua rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào từng phương pháp một. Đức Phật giảng rõ hơn là sau cái phần tóm tắt thì Đức Phật giảng rõ hơn là như thế mỗi phương pháp nó như thế nào. Này các tỳ kheo, và thế nào các lậu hoặc phải do tri kiến được đoàn trừ. Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phong phú ít nghe, không thể các bậc thánh, không thần thục các pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thành thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vì này, vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri pháp các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà các vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lầu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lầu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lầu chưa sanh được sanh khởi, vô minh lầu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tạo ý mà dục lầu chưa sanh không được sanh khởi, dục lầu đã sanh được diệt trừ, hay hữu lầu chưa sanh không sanh khởi, hữu lầu chưa sanh được diệt trừ, vô minh lầu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lầu đã sanh được đoạn trừ. Những pháp ấy là những pháp cần phải tạo ý mà vị ấy không tạo ý, do vị ấy tạo ý các pháp không nên tạo ý, do vị ấy không tạo ý các pháp cần phải tạo ý nên các lầu hoặc chưa sanh được sanh khởi, các lầu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Nói như vậy có vẻ khó hiểu không? Cái nào là cần được tạo ý mà không tạo ý, và cái nào không nên tạo ý lại tạo ý? Tạo ý đây là gì? Sāpāpāvāsutta Dasana Bhātapa. Dasana là cho thấy, Dasana là thấy, mà đoàn trừ cho thấy ra mà nó không còn nữa. Như thế nào mà do thấy ra mà không còn nữa? Do cái thấy ra này nó liên quan đến một cái pháp, đó là tạc ý. Tạc ý đúng hay là tạc ý sai? Tạc ý cái gì cần tạc ý và cái gì không cần tạc ý? Nên là manasi, manasi là làm ở trong tâm hay là diễn dịch? Mình diễn dịch trong tâm cực kỳ quan trọng. Manasi là làm, manasikara, manasikara là mình tạo ra trong tâm á, hay là mình diễn dịch nó như thế nào? Rồi mình diễn dịch một cái sự kiện như thế nào, nó sẽ khiến cho cái cảm nhận của mình, cái nhận thức của mình nó sẽ khác. Rồi cái cách diễn dịch rất quan trọng. Hôm qua là trong cái buổi thiền là chúng ta có nói đến có những người họ chuyên môn đi tìm lỗi người khác phải không? Họ không ở trong thời đại Covid, họ không đi được đâu hết, họ phải ở một mình và họ đi vào các cái Facebook khác nhau hay các cái mạng xã hội, họ đi tìm và của ai họ cũng nhau vô và họ bị người rất tồi tệ. Thì người đó là tạo ý cái gì? Tại sao trong tâm người đó chỉ đi tìm kiếm những cái thứ xấu xa, những cái thứ để mà nói, để mà tung ra? Vì người đó tạo ý như thế nào mà khiến cho người đó sanh như vậy, và người đó chỉ muốn tung hứng ra những cái thứ xấu xí như vậy? Người đó không có cái gì đẹp để khoe hết, chỉ có thể những cái rất xấu xí để mà cho người khác. Vì sao họ tạo ý kiểu gì mà ra một cái nhân cách như vậy? Đó là tạp ý sai lầm, hay là họ không thấy được trong tâm họ có sanh và trong tâm họ không có cái gì đẹp lại, cho nên nó không tương ứng được với cái tốt cái đẹp mà nó chỉ tương ứng được với cái xấu. Khi nó tương ứng với xấu, nhìn đâu nó cũng thấy xấu hết, cũng giống như là mắt của một cái người vì hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy mẹo mỏ, cũng thấy hoa hết, mà không có thấy được cái gì trong sáng hết cả, vì bản thân tâm của họ không có trong sáng, bản thân tâm của họ không thể nào mà bản thân tâm của họ không có cái gì tốt đẹp trong đời cả, cho nên họ không thể nào mà đưa ra những cái tốt, những cái mà hay ho, những cái mà tuyệt vời cho người khác. Họ chỉ có thể nói đến hoặc là giới thiệu ra những cái thứ mà không có tốt đẹp gì cả. Thì đó là cái điều mà có thể nói là rất đáng thương phải không? Đó là gọi là tạc ý, những thứ không nên tạc ý. Chẳng hạn người ta không có những cái đó, nhưng mà mình lại hướng tâm đến cái đó và mình nghĩ là người ta có những cái đó và mình nói về những cái đó khiến cho cái tâm sân của mình tăng trưởng lên. Hoặc là khi đang yêu, đang thích một người nào đó thì như thế nào? Người ta không có những cái đó, nhưng mình tưởng tượng ra những cái đó của người ta để mình làm gì? Để mình yêu thương theo cái kiểu mà điên rồ của mình. Và thực tế thì là người ta không có hiểu tại sao lại mình lại như vậy hết. Phần lớn là người ta không có hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao? Tại vì mình tạo cái sai lầm. Và cái đó không phải là trong cái pháp mà có. Và ở đây nói đến lầu hoặc, các cái loại lầu hoặc. Bốn cái loại lầu hoặc Kama Sava là dục lậu, tạc ý không đúng, tạc ý vào những cái không nên tạc ý thì khiến cho Kama Sava hay là dục lậu tăng trưởng. Dục lậu là cái gì? Dục lậu là những cái thứ phiền não nghiệp chướng liên quan đến dục lạc. Nhìn một người, một cô nào đó và thích thú về cô đó và gán cho cô đó những thứ mà cô không hề có và nghĩ là mình yêu thương cô và mình theo đuổi cô và đến khi là mà cô thì không thể biết gì cả, cho nên là cô từ chối tình cảm của mình. Và mình khi bị từ chối như vậy thì mình ngồi tránh nổi điên lên. Thì cái đó, cái dục lầu có thậm chí làm hại cổ hay làm hại gia đình cổ. Thì cái đó gọi là cái dục lầu mà từ cái tham mà không được nó sanh ra cái sân. Thì tạo ra những cái bất thiện pháp. Và tạc ý như thế nào để sanh ra dục lầu? Là tạc ý vào cái đẹp, cái tốt, cái hấp dẫn và đối tượng thì sanh ra dục lầu. Tạc ý hay là diễn dịch hay là nuôi dưỡng hay là hưởng cái tâm để cái đẹp đẹp của cái đối tượng. Khi chỉ phèo ngà ngà say thì thị nở cũng có cái nét duyên dạng nào đó, phải không? Cái đó là tạc ý khiến cho dục lầu nó sanh khởi. Và khi mà có cái dục lầu, có cái khuyến hưởng dục như vậy rồi đó, thì là bất cứ một cái cử chỉ của người ta mình cũng diễn dịch sai hết. Mình nói, ồ, chắc người đó cũng thích mình, chắc đối tượng đó cũng thích mình, cho nên là mình diễn dịch theo cái kiểu chủ quan của mình. Là sau khi diễn dịch như vậy rồi, mình càng lại nuôi cái tâm dục đó cho nó mạnh liệt hơn, khiến cho nó là trào ra bên ngoài qua những cái cử chỉ của thân khẩu, qua ánh mắt hay qua cái gì đó, và khiến cho mình khi thật trở nên rất ngu ngốc mà không hề biết. Không hề biết là mình đang ngu ngốc như vậy. Cái karma sao vỡ là dục lậu đến từ cái gì? Đến từ những cái gì mình thấy, mình nghe. Mình thấy đẹp, mình thấy xinh, mình thấy hấp dẫn, mình thấy đáng yêu. Nghe cũng như vậy, nghe tiếng đó là đáng yêu. Đáng yêu, tiếng đó là êm tai, tiếng đó là hấp dẫn, tiếng đó là ma mị, tiếng đó là lôi cuốn. Rồi ngửi mùi hương đó là hấp dẫn. Có những mùi hương mà chúng ta nghĩ là hấp dẫn là người khác là cảm thấy là rất kinh khủng, đúng không ạ? Và tất cả những cái này thì là khi mà có dục lầu đó, và dục lầu sinh khởi rồi đó, thì là nó bóp nẻo hết mọi chuyện. Nó sẽ diễn dịch mọi thứ theo cái cách mà cái tâm tham dục khiến nó thấy như vậy, nghĩ như vậy, cái thực tế đối tượng không phải như vậy. Cho nên cái vô minh nó kinh khủng lắm. Mà vô minh nó đi về lầu hoặc nó không có sanh khởi nữa. Thì cái thứ nhất đó là cái dục lầu, và thứ hai nữa là hữu lầu, pa và sa vỡ. Thế có dục lầu rồi đi đến cái giai đoạn là hữu lầu là muốn có, muốn tồn tại, muốn chứng minh, muốn thể hiện như vậy. Và cái thứ ba, khi tạc ý không đúng đắn nữa, tạc ý vào những thứ không nên tạc ý, thì dục lầu sanh hữu lầu. Dục lầu chưa sanh được sanh, dục lầu đã sanh thì tăng trưởng. Hữu lầu chưa sanh sẽ sanh ra, hữu lầu đã sanh được tăng trưởng. Và vô minh lầu, lầu. Và thứ ba là vô minh lầu, avicca, trouble. Vô minh lầu, avicca là vô minh hay là không biết, không thiếu sáng suốt, hay là mù quáng. Chưa sanh thì đã sanh ra, đã sanh rồi thì tăng trưởng. Và cả này nó làm nhân làm duyên cho nhau, để cho những cái phiền não nghiệp chướng của chúng ta, để cho những cái sự muốn đi trong thanh tử luân hồi của chúng ta dài hơn. Chúng ta một lần trong sanh tử luân hồi dài hơn. Avijja Java là vô minh lậu. Thực đây là nói đến ba cái lầu, hoặc có một số nơi khác nói đến bốn cái là kiện lầu. Nhưng mà đây chỉ nói đến ba cái thức kiện lầu, nó cũng nằm trong vô minh lậu. Ở đây nói ba cái đó là Kama Sava là dục lậu, Pava Sava là hữu lậu, và Avijja Java là vô minh lậu. Khi tạc ý vào những thứ không nên tạc ý, và lại không tạc ý đến những thứ cần phải tạc ý, thì ba cái thứ lậu hoặc này là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đã sanh, chưa sanh thì sẽ sanh ra, mà có sẵn rồi thì sẽ tăng trưởng lớn mạnh và nó sẽ lâu dài, tồn tại lâu dài ở trong tâm của một cái chúng sanh chưa giác ngộ. Thế cái gì mà cần phải tạc ý mà vì này là không tạc ý? Cần phải tạc ý, chẳng hạn, cần phải tạc ý nói là đối tượng nó không có gì đáng yêu hết. Yêu, đáng yêu hay đáng ghét chỉ là cái tâm mình diễn dịch ra mà thôi. Chứ thực ra nó chẳng có đáng yêu, đáng ghét gì cả. Đáng yêu hay đáng ghét đó là do cái nghiệp của mình mà mình thấy như vậy. Phải không? Mình ở trong cõi người, trong cái cõi người này không phải thức ăn nào cũng giống nhau hết. Một số thức ăn mà người Ả Đông thích, người Việt Nam mình thích, thì người Tây Phương họ không có thích, hay người Ấn Độ họ sẽ không thích. Đối với mình thấy cái thức ăn đó mình chảy nước miệng ra mình thèm, nước chảy nước miệng ra đó là dục lầu đó, muốn ăn, phải không? Mình thèm thì chảy nước miệng ra. Còn những cái người của cái văn hóa khác, của dân tộc khác họ có thể bỏ chảy vì cái mùi hoặc là vì cái vị mà họ không có thích. Cho nên một cái đối tượng kích thích dục lầu của người này chưa chắc đã kích thích dục lầu của người khác. Cho nên do cái nghiệp của mình được quen với như vậy thì mình thấy đó là ngon, đó là hay, đó là đẹp. Còn nếu như mình có cái nghiệp như vậy, mình sẽ thấy như vậy. Vì sao cái nghiệp của mình nó ảnh hưởng ở đây? Nó ảnh hưởng rất nhiều chứ không phải không? Có một người đó, có một vị thánh A-la-hán, vì đó đi lên được cả cõi trời và đi xuống được cả địa ngục, thì vì đó nói là những gì mà chúng ta hưởng thụ, chúng ta thích thú và những gì mà chúng ta tự hào và có được ở trong cái cõi này, và cõi trời họ nhìn xuống họ thấy rất ghê tởm. Chư thiên họ không dám đến gần chúng ta vì sao? Vì cơ thể chúng ta phát ra cái mùi rất nặng. Mà có bao giờ chúng ta nghĩ cái mùi nặng của cơ thể của chúng ta này là kinh khủng không? Chúng ta thấy hấp dẫn, chúng ta thấy đó là kinh khủng. Người càng tu thiền là càng tinh tế hơn, họ sẽ vui thích trong những cái mùi cơ thể rất nặng như vậy nữa. Chư thiên họ không đến gần chúng ta nữa vì cái mùi cơ thể của chúng ta khiến cho họ phải tránh xa. Có khác gì chúng ta nhìn con chó mà rơi xuống dưới hầm phấn á, con chó rơi xuống dưới hầm phấn rồi nó thích thú, nó khoái chí, nó nghĩ là nó có được rất nhiều thức ăn và rất nhiều mùi hương hấp dẫn. Nhưng mà con người chúng ta có thể giống như con chó đó không? Không. Và vì đó nói là khi thấy chúng ta hưởng lạc, chư thiên nhìn chúng ta hưởng lạc, không khác gì chúng ta nhìn con giòi ở trong động phân hết. Con giòi ở trong động phân nó nghĩ như thế nào? Động phân là thiên đường của con giòi phải không? Hay con cá thổi, hay con chó, con vật thổi là thiên đường của con giòi. Nó ở đó cả đời, rồi đời con, đời cháu của nó nữa. Và sung sướng hưởng lạc, và nó nghĩ nó rất có phước mà được ở trong cái chỗ như vậy. Nhưng chúng ta đâu có thể giống nó phải không? Chư thiên trên quả trời nhìn xuống phải những cái cách hưởng lạc của chúng ta không khác khi chúng ta nhìn con giòi trong động phân hết. Do đó khi cái nghiệp của chúng ta và do cái vô minh lậu này, do cái sự thiếu biểu biết, do cái sự mù loà, sự không sáng suốt của chúng ta mà chúng ta nhìn thấy tác ý những cái, suy tư về những cái mà chúng ta nghĩ là dục lạc, trên thực tế là đẹp, là tốt, là xinh, là hấp dẫn, trên thực tế không phải ai cũng thấy như vậy. Không phải cảnh giới nào cũng thấy giống như chúng ta hết, chỉ vì do cái nghiệp chướng của chúng ta khiến cho chúng ta thấy như vậy và cảm nhận như vậy. Đó là cái nghiệp riêng của chúng ta. Lầu cũng như vậy, có những cái chúng ta muốn nó tồn tại lâu hơn. Khi có dục lầu rồi thì chúng ta muốn nó tồn tại lâu hơn, chúng ta muốn nó ở đó mãi mãi với chúng ta. Để chúng ta không thấy được cái gì, cái cần phải tạc ý là gì? Tạc ý vô thường, là phải thấy được cái sự thay đổi, sự vô thường của nó thì chúng ta lại không thấy, cho nên chúng ta dính mắc vào nó mới sanh ra hữu lậu. Còn nếu như mà tạc ý vào cái sự vô thường hay là nhìn thấy, suy tư về cái tính chất vô thường của vạn pháp thì chúng ta sẽ không bị hấp dẫn, không bị lôi cuốn, không có bị là dây dưa ở trong cái những gì mà chúng ta tin tưởng nó là như vậy, chúng ta mong cầu nó là như vậy, chúng ta muốn nó như vậy mà chúng ta khẳng định nó là như vậy. Vì không tác ý về cái vô thường, về cái khổ, về cái vô ngã, cho nên là chúng ta không có biết được những cái điều đó, là không biết được, cho nên khiến cho cái dục lầu của chúng ta tăng, hữu lầu chúng tăng và vô minh lầu tăng. Về cái vô thường như thế nào, về cái nguy hiểm cũng không tác ý về cái nguy hiểm của nó. Có một người vì không kiếm được tiền trong thời đại Covid rồi bị cắt giảm nhân sự rất nhiều, bị mất việc, rồi về nhà vợ và ba đứa con nheo nhóc, vợ không có gì để nấu ăn cả, và vợ đi vay mượn ở hàng xóm, đi vay mượn nhà nào họ cũng không cho vay mượn nữa vì vay mượn nhiều quá rồi. Cho nên bây giờ thấy cái bóng dáng của người phụ nữ này là họ tránh năng cha rồi. Cho nên khi người chồng về là không có gì để ăn cả, để con đứa nhỏ nhất lại đang sốt, đang ốm nữa, thì người vợ để buồn rầu, người chồng cũng nói là không có gì ăn cả. Thì người chồng hỏi tại sao không đi vay hàng xóm, thì người vợ nói là đi vay rồi mà không ai cho vay nữa vì mình vay nhiều quá rồi, bây giờ nhìn thấy tôi là ai cũng tránh xa hết cả. Và người vợ trong cơn buồn tủi trách móc người chồng, tại vì tôi kém phước cho nên tôi mới phải lấy phải cái người chồng bất tài, lấy phải người chồng vô dụng, cho nên bây giờ là con cái tôi mình không có gì ăn, bây giờ đứa con nhỏ đang sốt cao và cũng dám đi đến bác sĩ vì 2 lần trước đi bác sĩ là khất tiền, là không có tiền để trả cho bác sĩ, bây giờ tôi không dám vác mặt đến lần thứ ba nữa. Và người vợ khi ra càm ràm, đang nức nở, đang khổ sở kêu than như vậy, thì người chồng trong cơn tức giận và nói là có phải là cô ân hận vì đã lấy tôi rồi không? Thì người vợ cũng trong cơn tức giận nói là đúng rồi, tôi ân hận rồi, ngày xưa ba má tôi không muốn cho tôi lấy anh vì biết anh là kẻ bất tài, kẻ vô dụng, mà tôi vẫn mù quáng, tôi vẫn đâm đầu vào lấy anh, bây giờ anh tôi mới khổ như thế này. Thì người chồng khi đó là cái tự ái nó nổi lên mà tức giận là tôi không cần cô nữa, cô ân hận vì lấy tôi, thế bây giờ cô đi đi, cô về nhà cha mẹ cô đi, cô đi đâu thì đi đi, ba đứa con tôi sẽ nuôi. Là trong cơn tức giận và anh ta không những mắng chửi người vợ mà đuổi người vợ ra khỏi nhà. Và khi anh ta đuổi người vợ ra khỏi nhà rồi thì cả ba đứa con nó khóc rẹ lên, 2 đứa con lớn nó chạy theo mẹ nó, thì anh ta tức giận và anh ta lôi 2 đứa con lại và đánh cho nó, đánh cho mỗi đứa một cái bạt tai, và nó lại khóc hoảng loạn hơn nữa. Và đứa con thứ ba chưa đi được, nó mới mấy tháng tuổi thôi, nó đang sốt nằm trên giường thì nó khóc ngặt nghẽo lên và nó tịnh lìm đi. Thì khi anh ta để ý đến cái đứa con nhỏ đó, đó là đứa con trai duy nhất, thì tịnh lìm như vậy thì anh ta ôm đứa con chạy đến bác sĩ, và khi đó phòng mạch họ đóng cửa rồi, và anh ta quỳ xuống trước cửa phòng mạch và kêu la thảm thiết, anh ta chạy chân trần, và cuối cùng thì bác sĩ cũng thương tình mở cửa ra và cho anh ta thuốc hạ sốt. Và anh bác sĩ hỏi vợ anh đâu rồi, anh ta không dám nói là mình đã đuổi vợ đi mất rồi. Và anh ta chịu đựng 1 tuần khốn khổ, không có vợ và 3 đứa con nhỏ, trong đó 1 đứa con ốm, trong nhà không có gì để ăn hết, tiền không còn đồng nào nữa hết. Anh ta khốn khổ vô cùng, nhưng mà vì tự ái anh ta cũng không không đi tìm vợ. Thay vì đi tìm vợ, anh ta lại tìm cách đi ăn trộm ăn cướp, và không những không trộm cướp được gì vì mà anh ta còn bị đánh cho tơi bời nữa. Khi anh ta dần dù đuổi vợ đi như vậy, anh ta có biết được cái sự nguy hiểm là một mình nuôi 3 đứa con nhỏ như thế nào không? Không, cái đó điên tiệt lên và tự ái anh ta làm như vậy. Còn cô gái đó khi lấy anh chàng này có biết những cái nguy hiểm mà mình sẽ phải gặp không trong cuộc sống này không? Khi hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định này, cứ sanh tiếp, cứ liên tục sanh con ra như vậy, có biết được cái sự nguy hiểm nó không, có những cái nguy hiểm nào, những cái khó khăn nào mình sẽ phải đối mặt trong cuộc sống không? Và khi cô ta hờn trách chồng lại là mình là vì là thiếu sáng suốt, mình đã không nghe lời cha mẹ, đi lại một người đàn ông bất tài vô dụng, mà bây giờ mình phải khổ như vậy. Khi anh cô ta than trách như vậy, cô ta có biết hậu quả là kích động cái tâm sân và cái tự ái của chồng, và sẽ hậu quả nó sẽ như thế nào không? Tất nhiên là cặp vợ chồng này cực kỳ vô minh, cho nên họ không biết gì cả. Đó là một cái câu chuyện biểu hiện rất rõ cho cả dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, khiến cho những cái phiền não nghiệp chướng, những cái đau khổ chưa sanh nó sanh ra, và nó sẽ khiến cho cuộc sống của mỗi người hay cuộc sống chung của một gia đình hay một cái cộng đồng đi đến cái chỗ đau khổ, khốn khổ đến mức khốn khổ không thể nào khốn khổ hơn được nữa. Rồi, thì đó là tác ý những pháp không nên tác ý và không tác ý những pháp cần phải tác ý. Bây giờ như thế nào là pháp cần tác ý? Chẳng hạn trong trường hợp của khi người chồng bị thất nghiệp đi về nhà với bộ mặt thất thiểu như vậy, cô ta thì không vay mượn được ở đâu nữa. Nếu như mà cô ta đừng có tác ý đến cái chuyện mà bực bội, giận, phẫn nộ, hối hận vì cái quyết định trước đó của cô, mà cô cố gắng có cái gì thì là nuôi con bằng cái đó và dỗ dành con, hoặc là có thể là tự mình đi làm hoặc là đi về nhà cha mẹ để xin vay được cái gì, thì những cái phiên nào đó nó có tranh không, cô có chọc giận chồng không? Không, cô ta cái ý đúng đắn thì cô sẽ không chọc giận chồng. Còn anh chồng nếu mà vợ đang than vãn như vậy mà ta cái ý đúng đắn thì chắc chắn thì sẽ thương vợ, nói đúng rồi, tại vì mình thời buổi khó khăn rồi dịch bệnh, mình bị mất việc làm, mình không có tiền, cho nên là mình khiến, và bây giờ vợ mình đã tin tưởng mình nhiều như vậy, đã không vâng theo lời cha mẹ lại mình, và đã từ bỏ cái thanh xuân và sắc đẹp của mình để tranh cho mình ba đứa con, và bây giờ mình và vì lại mình cho nên cô mới phải khổ như thế này. Mình không có, và thỉnh thoảng thì quá khổ cho nên là cô mới có những cái tư cách, những cái lời nói không đáng yêu như thế này, thì mình phải vỗ về cổ, mình phải an ủi cổ, chứ đừng có nổi thân nổi dần với cổ và chửi mắng và đánh cổ và đuổi cổ ra khỏi nhà. Cả hai vợ chồng đều tạc thì đúng đắn, thì những cái không đem đến nhiều cái đau khổ hơn, giống như cái cặp vợ chồng mà dài dột nè. Dài dột là vì sao? Vì họ không học, không nghe pháp các bậc thánh, không đến gặp các bậc thánh, các bậc chân nhân. Chân nhân là những cái người tổ chức, những cái người thiền trí thức, họ không đến nghe, không đến gặp và không nghe những cái lời khuyên của họ, cho nên họ mới hành động theo cái vô minh và ái dục và sân hận của họ, theo cái tâm bất mãn của họ. Khi thương, khi trước có lấy nhau, thương yêu nhau và rủ nhau bỏ nhà đi như vậy, thì đó là vì dục lầu sai sử, vô minh lầu sai sử, rồi sanh ra ba đứa con là bị hữu lầu sai sử, rồi bây giờ gặp những cái khốn khó trong cuộc sống là bị cả ba thứ này hành hạ làm cho khổ sở, rồi lại tạ cái ý không đúng đắn nữa, khởi tâm suy nghĩ không đúng đắn, cho nên là từ một cái khổ nó nhân lên hàng chục hàng trăm cái khổ. Còn tạ cái ý đúng đắn là cái gì? Khi đó tạ cái ý đúng đắn thì từ cái khổ đó nó sanh ra những cái khổ khác nữa, phải không? Khốn khó ai cũng khốn khó, hàng trăm triệu người trên thế giới khốn khó, đâu phải mình một mình khốn khó. Dịch bệnh thì ai cũng bị dịch bệnh cả, thiên tai ai cũng bị thiên tai cả. Tại sao lại không cùng nhau nhận này để mà gánh vác, mà lại là cứ ném vắng những cái khổ vào nhau như vậy, vắng những cái sự cay đắng vào nhau để cho cả hai cùng phải khổ sở hơn. Do đó cái tác ý của chúng ta rất quan trọng. Sự việc có thể như vậy, nhưng mà chúng ta khởi tâm như thế nào thì nó sẽ khiến cho sự việc tồi tệ hơn hay khiến cho sự việc được dập tắt ở đó. Đó là tác ý. Cần những gì cần phải tạc ý và không tạc ý những gì không cần phải tạc ý. Rồi, và những gì là không cần phải tạc ý vì tạc ý. Ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Đó là những cái suy nghĩ miên man, những cái suy nghĩ vu vơ khiến cho chúng ta lo lắng, bất an một cách không cần thiết. Thì hôm trước thì cô vô tình nghe được cái bài hát thì ngày xưa ai lã ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, phải không? Ngày xưa đó là gì? So sánh ngày xưa và hiện tại, ngày xưa là một thời vàng son của mình và bây giờ không có cái thời vàng son nữa, và mình cảm thấy khổ sở. Có những người họ mất 10 năm, 20 năm để khổ sở về những cái quá khứ đã bị mất. Và trong 10 năm, 20 năm họ khổ sở dày vò như vậy, hối tiếc và hận như vậy, gọi là ôm hận như vậy, họ không học hỏi thêm được cái gì hết cả. Và họ đã lỡ mất 10 hay 20 năm cuộc đời của họ vì cái ngày xưa. Ai lã ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang đó. Và ngày xưa là cái gì? Là ngày xưa chỉ là một cái rổ rách hay là một cái gì đó. Vì tác ý những cái vu vơ như vậy, tác ý những cái không cần thiết như vậy, họ đã mất rất nhiều thời gian của hiện tại. Đáng lẽ dùng thời gian, dùng tâm lực đó đầu tư cho những gì cần phải học hỏi, những gì cần phải trang bị thêm cho bản thân để thích ứng với cái điều kiện hiện tại, thì họ lại cứ đi nghĩ, suy nghĩ vu vơ về quá khứ để khiến cho mình khi so sánh như vậy mình lại càng khốn khổ hơn nữa. Có không, trong chúng ta thỉnh thoảng có bị mất một thời gian vì những cái tác ý vu vơ và những cái tác ý ngu ngốc như thế này không? Không cần thiết để khiến cho cuộc sống hiện tại của mình khổ sở hơn. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến khởi lên trong người này. Ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Ta có tự ngã là ta là như vậy đó. Khi mà sanh ra ta là như vậy và chấp thủ vào đó và không chịu thay đổi để thích ứng, thì đó là một cái loại tà kiến. Và người đó, khi có tà kiến như người đó, như vậy người đó tin tưởng nó là chân, nó là thật. Cho nên ai đùng vào cái mà người đó tin là chân là thật đó, thì người đó sẽ càng điên cuồng hơn nữa. Phải không? Giống như trong câu chuyện lúc nãy, nếu sư kể là người vợ đó nói, đúng rồi, vì tôi dài dột cho nên là tôi mới lấy anh, một kẻ bất tài, một kẻ vô dụng. Cha mẹ tôi nói với tôi anh là bất tài, anh là vô dụng, mà tôi bị quá yêu thương anh nên tôi mới đâm đầu vào lấy anh, nên bây giờ tôi mới khổ như thế này. Khi người vợ nói như vậy thì người chồng tin mình là bất tài, mình là vô dụng thiệt. Như vậy ta có từ ngã của ta là bất tài, là vô dụng, phải không? Và khi nghĩ mình là bất tài, là vô dụng, là càng điên khùng hơn nữa, tức tội với chính mình và đổ cái tức đó lên người vợ, phải không? Và khi người vợ bỏ ra, đi ra khỏi nhà theo cái lời mắng chửi của người chồng, thì hai đứa con chạy theo thì là đánh cho mỗi đứa con một bạt tai thật đau. Cái câu chuyện nó minh chứng rất rõ cho là một cái chúng sanh mà người gọi là vô minh, ái dục, và làm sao họ tạo ra rất nhiều những cái đau khổ trong cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của những người liên quan đến họ. Ta có tự ngã, ta kiện này khởi lên và tin tưởng vào điều đó, xem đó là chân, đó là thật, đó là chân lý. Ta không có tự ngã, ta kiện khởi lên với người ấy như chân như thật. Ta không có tự ngã là gì? Cái người đàn ông đó khi bị người vợ nói là vô dụng, là bất tài, thì anh ta lại nghĩ là tự ngã của anh ta là không có tài năng gì cả, anh ta không có tác dụng gì cả. Và càng suy nghĩ như vậy, anh ta lại càng điên tiệt hơn nữa, càng nóng giận hơn nữa, càng bực bội, càng khổ sở hơn nữa. Và nếu như anh ta không bứt tay, không tự bứt tóc động ngực mình, nguyên rủa chính mình, anh ta sẽ đổ tất cả những cái căm hờn, những cái bực tức, những cái khổ sở đó lên người khác, nhất là những người gần gũi anh ta. Và anh ta tin tưởng vào điều đó, do từ mình ta tưởng đi, ta có từ ngã, ta kiện này khởi lên với người ấy như chân như thật. Do từ mình là như thế nào? Là mình thấy ra mình là vô dụng, mình là bất tài chẳng hạn, mình không làm được cái gì hết cả, thì đó là do từ mình, hoặc là người khác nói, hoặc là cha mẹ vợ nói như vậy, hoặc là cha mẹ mình nói như vậy, hoặc là vợ, bạn bè mình hay ai đó, hay là ông chủ của mình nói mi là đồ vô ngã, mi là cái đồ bất tài, mi là cái đồ vô dụng, thì là cái đó là do người khác nói. Hoặc là từ mình là mình tự cảm nhận mình là bất tài, mình là vô dụng, hay là mình là cái gì đó, hay là mình có tài, hay là mình hữu dụng, hay mình thông minh, hay là mình tài cán, hay là mình thiền xảo, hay cái gì đó, cái đó từ mình nghĩ ra, hoặc là người khác nói cho mình biết và mình tin vào điều đó, mình tưởng đó là sự thật. Do từ mình ta tưởng tri, ta không có từ ngã. tưởng tưởng tri là biệt qua cái tưởng đó, ta kiến khởi khởi lên với người ấy như chân như thật, không do từ mình, ta tưởng tri có từ ngữ, không do từ mình là do người khác nói cho mình nghe đó, do những người khác khiến cho mình biết như vậy đó. Chính từ ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính từ ngã ấy của ta là thường trụ thường hằng. Rồi cái này là cái kiến mà có thể nói là nguy hiểm nhất đấy này, một trong những loại tà kiến nguy hiểm nhất. Chính từ ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp tiền ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính từ ngã ấy của ta là thường trụ thường hằng, hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây là gọi là thường kiến, một trong những có hai cái tà kiến mà phổ biến nhất thế giới. Một cái tà kiến phổ biến là đoàn kiến, là tin là chỉ có vật chất và khi vật chất tan hoại rồi không còn gì nữa hết cả, chết là hết. Thì đó là đoàn những người theo đoàn kiến, và có thể thời đại của chúng ta những người theo đoàn kiến gần như là nhiều hơn phải không? Và cái người này chính từ ngã của ta nói cảm giác thường thọ và bảo các nghiệp thiền ác cái chỗ này chỗ kia, chính từ ngã ấy của ta là thường trụ thường hằng không chuyển biến sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cái này gọi là thường kiến. Hôm trước sư có kể về một nhà sư rửa tên là Tha Tỷ, hiểu những gì Đức Phật dạy là có một cái thức tái sanh và cái thức đó đi từ luân hồi từ kiếp này đến kiếp khác không thay đổi. Nói như vậy, cảm giác như vậy, hưởng thọ như vậy, có những cái nghiệp như vậy, mang theo những cái nghiệp như vậy. Thường hằng, thường trụ, vĩnh viễn, tồn tại. Thì cái sứ đó là thuộc về cái dạng là thường kiến này đấy. Trong chúng ta có thể có những người cũng thường kiến, chúng ta suy nghĩ, gọi là mình là như vậy đó, tôi không thay đổi, tôi là như vậy đó, tôi mãi mãi là như vậy đó. Đó. Có ai mãi mãi là như vậy không? Trong chúng ta có ai mãi mãi là như vậy không? Khi 2 tuổi chúng ta như thế nào? Khi 7 tuổi chúng ta như thế nào? Khi 10 tuổi chúng ta như thế nào? Khi 15 tuổi chúng ta như thế nào? Khi 20 tuổi ta như thế nào? 30 tuổi như thế nào? 40 tuổi như thế nào? 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi như thế nào? Có bao giờ chúng ta đặt những cái bức ảnh của chúng ta lại và so sánh có thể chúng ta thay đổi hay không thay đổi? Chúng ta thay đổi rất nhiều trong cách cảm nhận, trong cách nhìn, trong cách hưởng thụ, trong cách tương tác, trong cách nói năng. Vậy ngay trong một đời này rồi nó đã không thường hằng, nó đã chuyển biến, nó đã không vĩnh viễn là như vậy, thì nói gì từ đời này đến đời khác? Vậy căn cứ vào đâu chúng ta chấp vào cái sự thường hằng, thường là vĩnh viễn tồn tại như vậy không thay đổi? Căn cứ vào vô minh mà chúng ta thấy như vậy, trên thực tế mọi thứ đều thay đổi, có luân hồi, có người tạo nghiệp và có người hưởng cái quả nghiệp đó, nhưng mà người tạo nghiệp và người hưởng quả nghiệp không hẳn là một người. Nếu như chúng ta tin là người đó tạo nghiệp như vậy, người đó trả nghiệp như vậy, chỉ là một người không có sai khác, thì đó là chúng ta đang rơi vào cái tà kiến của thường kiến. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hỷ luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các tỳ kheo, trói buộc bởi kiến, kiến nghe không được giải thoát khỏi sanh già chết trầu bi khổ u não, ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Kiến kiết sử là bị trói buộc, kiến là thấy, bị trói buộc bởi cái thấy cái biết của mình. Hầu hết chúng ta bị cái này không? Hãy nhìn lại xem chúng ta cũng bị như thế này. Và khi bị những khi bị như thế này thì chúng ta như thế nào? Chúng ta là kẻ phàm phu, ít nghe không được giải thoát khỏi sanh già chết trầu bi khổ ông nào, ta nói kẻ không thoát khỏi khổ đau. Từ khổ đau này họ đi đến khổ đau khác, từ một cái khổ đau họ đi đến nhiều cái khổ đau. Và cuối cùng thì gọi là một đống khổ đau. Avijja Paccaya Sankhara, vô minh viên hành và kết thúc ở gì? Đúc khắc khăn thật sả ra một đời dồ hô tỉ trong cái vòng thập nhị nhân duyên. Đó là kết thúc ở trong là tạo ra được một đống khổ đau và sống trong cái đống khổ đau đó. Rất đáng thương. Và tất cả những cái đó chỉ bởi vì cái gì? Bởi vì kiến kiết sử hay là vì chấp thủ vào cái kiến hay cái thấy cái biệt của mình. Và bị trói buộc trong đó mà không đi ra khỏi được, không có giải thoát. Này các tỳ kheo, và vị thánh đệ tử nghe nhiều được thấy, lúc này là nói đến hàng phàm phu, bây giờ đến hàng thánh đệ tử, là những người nghe nhiều, học nhiều đó, được thấy các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ trí các pháp cần phải tác ý, tuệ trí là biết rõ đó. Tuệ trí các pháp không cần phải tác ý, vì này nhờ tuệ trí các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ trí các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý, vì này không tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lầu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được tăng trưởng, hữu lầu chưa sanh được sanh khởi, hữu lầu đã sanh được tăng trưởng, vô minh lầu chưa sanh được tăng trưởng, sanh khởi và vô minh lầu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vì ấy không tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý, các vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp này do các pháp, những pháp nào mà do các vị ấy tác ý, dục lầu chưa sanh không sanh khởi, dục lầu đã sanh được diệt trừ, hay hữu lầu chưa sanh không sanh khởi, hữu lầu đã sanh được diệt trừ, vô minh lầu chưa sanh không sanh khởi, vô minh lầu đã sanh được diệt trừ, đó là những pháp cần phải tác ý. Và vì ấy tác ý, nhờ vì ấy không tác ý, pháp không cần phải tác ý, tác ý pháp cần phải tác ý, nên các dục lầu, nên các lầu chưa sanh không sanh khởi, các lầu đã sanh được diệt trừ. Rồi pháp cần phải tác, không cần phải tác ý thì không tác ý, là các cái vị thánh đệ tử họ không nghĩ về quá khứ. Tôi như thế nào trong quá khứ đó là chuyện của quá khứ. Tôi như thế nào trong hiện tại mới là điều cần phải tác ý. Phải không? Để làm gì? Để sống tốt hơn, sống tròn vẹn hơn, sống thích ứng hơn với hiện tại. Chứ còn tôi như thế nào trong quá khứ, đâu còn quan trọng gì nữa. Tôi như thế nào trong tương lai, đâu còn quan trọng. Vì mình chưa đến, chưa biết. Có những người như thế nào? Họ chưa đi thi nhưng mà vì cái lo lắng mà quên hết bài đã học và thi bị rớt. Tác ý về tương lai những gì như chúng ta lo lắng và sợ hãi. Còn tác ý về quá khứ thường khiến như chúng ta như thế nào? Âu sầu, trầm cảm, hối hận, những thứ. Và đó là những thứ không cần phải tác ý mà tác ý. Còn một cái vị thánh, cái vị có nghe nhiều, có học hỏi, có tu tập pháp của bậc thánh thì họ không khởi tâm suy nghĩ về những cái thứ không cần phải suy nghĩ. Chẳng hạn thấy một cô gái đẹp, họ vẫn biết đó là cô gái đẹp, nhưng mà vì sao dục lầu của họ không sanh? Vì họ không có khởi cái tâm tham muốn, không chạy theo cái thích của mình. Nếu cô gái này đáng yêu như vậy, dòng nội đáng yêu như vậy, khỏe mắt đáng yêu như vậy, khỏe môi khỏe miệng đáng yêu như vậy, không nghĩ đến cái tiền nữa. Họ không nhìn, họ không để ý đến cái tưởng chung và tưởng riêng của cô gái. Họ chỉ cần biết đó là cô gái. Và họ tôn trọng đó như là một con người. Không cần phải đi xa hơn như vậy. Thì gọi là những cái thằng không tác ý, những thứ không cần phải tác ý. Và nếu như mà có một chút chút lầu nào sanh khởi cái thấy một cái cô gái đẹp như vậy, họ có thể tác ý. Thực ra cô này cũng chỉ là một cái túi da bọc lại 32 cái món. Phải không? Tóc lông mỏng răng da thịt gân xương tủy thận. Các cái dịch, các cái nước miệng, nước mũi, nước mắt, máu, những cái nước dãi, nước đờm, nước miệng. Thì tác ý như vậy thì dục lầu có sanh được không? Có gì hắn thích sanh khởi khi mà phân tích một cô gái đẹp ra thành 32 món nữa không? Hay nhìn một cái chàng trai vạm vỡ mà khi đó là quán tử thi, đó là quán các cái giai đoạn trương phình lên của tử thi, giai đoạn tan rã của tử thi, giai đoạn tử thi xì hơi ra, giai đoạn tử thi bị dòi bỏ đục khỏe. Như vậy có ham muốn nào với cái chàng trai đó nữa không? Thì một ngày chàng trai đó có thể trở thành thì giống như cái chạc ở chính cái giai đoạn tan hoại như vậy. Chắc chắn nó sẽ trở thành như vậy. không có cái thân trạng là tồn tại được mãi mãi hết, có những lúc nó sẽ ra như vậy. Thì đó là tạo ý, điều cần tạo ý để cho dục lầu không tranh thì không tranh khởi, đã tranh rồi thì không tăng trưởng được mà phải chậm dứt hữu lầu và vô lầu cũng như vậy. Hoặc là tạo ý về vô thường, chẳng hạn câu chuyện của cái cặp vợ chồng đó, mình tạo ý về vô thường, nếu như người vợ biết tạo ý về vô thường thì có trách móc chồng không? Không, người chồng biết tạo ý về vô thường thì có trách móc và tức tối về vợ không? Không, vì họ không biết cách tạo ý, cho nên họ mới tạo ra nhiều đau khổ như vậy cho bản thân mình và cho cả gia đình mình và cho cả cái xã hội, mà họ trở thành gánh nặng cho xã hội rồi, trở thành cái là điên rồ, rồi trở thành những cái người mà có thể là phạm pháp, và cuối cùng thì là phải gánh chịu cái hậu quả của những cái sự vô minh mà mình đã gây ra. Còn bậc thánh, bậc nghe nhiều, bậc học nhiều, bậc có tu tập thì họ tạo ý những thứ cần phải tạo cái ý, mà không tạo cái ý những thứ không cần phải tạo cái ý thì họ không có phiền não, họ không có khổ đau. Hoặc nếu như có chút ít thì là họ cũng biết cách để làm cho nó chậm dứt được nhanh chóng thôi, họ không để cho nó kéo dài, họ không để cho nó tự tung tự tả và khiến cho họ đau khổ, hay khiến cho những người liên quan đến họ phải đau khổ vì những cái chuyện như vậy. Thì một người sống như vậy gọi là người sống có trí tuệ. Ở đây cái tạp ý này chính là cái trí tuệ. Có trí tuệ hay không có trí tuệ? Có trí tuệ thì những người việc như vậy cũng xảy ra cũng như vậy thôi. Nhưng mà người có trí tuệ, họ sẽ làm cho nó tồi tệ hơn. Họ chỉ có họ làm cho nó tốt đẹp hơn, nhưng làm cho nó tồi tệ hơn. Còn người thiếu trí tuệ thì chuyện xảy ra như vậy, nhưng mà thay vì làm cho nó tốt đẹp hơn, họ chỉ có thể làm cho nó tồi tệ hơn mà thôi. Rồi. Chúng ta còn 10 phút nữa, chứ sẽ không giảng tiếp. À, một chút xíu này nữa, đó là vì ai tạc ý, đây là khổ, như lý tạc ý, đây là khổ tập, như lý tạc ý, đây là khổ diệt, như lý tạc ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vì ai tạc ý như vậy, bá kiệt sự được đoàn trừ, thân kiến, nghi, giới cấm thủ, này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc phải do tri kiến được đoàn trừ. Khi một bậc thánh thấy tất cả những gì xảy ra chỉ là khổ, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Trở lại với câu chuyện của cái cặp vợ chồng đó, nếu những người chồng về và thấy vợ như vậy, thầy chỉ tạc ý đây là khổ, và tạc ý như thế nào, đây là nguyên nhân của khổ, đó là dính mắc, đó là ái dục, mà không trách cứ ai cả, thấy pháp chứ không phải thấy người, thì sẽ không có những cái bi kịch tiếp theo xảy ra. Và nếu như mà người đó nhìn thấy được chánh chánh như vậy, có chánh kiến như vậy, thì ngay lập tức khổ diệt, là cho dù vẫn cảnh như vậy, vẫn là những đứa con nheo nhóc, vẫn là một cái bà vợ vùng về, nhưng mà tại sao khổ diệt được? Vì người đó không đổ dầu thêm lửa vào lửa. Thay vì đối xử với vợ con với tâm sân, hay với chính mình với tâm sân, người đó quay lại đối xử với tâm từ, tâm bi. Khi thấy khổ thì khởi lên cái tâm bi, khi đổ vỗ về vợ, an ủi vợ, vỗ về con, thì những cái khổ tiếp theo có xảy ra không? Chắc chắn là không, khi đó là khổ diệt. Và con đường đi đến khổ diệt đó chính là cái bát thánh đạo, bắt đầu bằng chánh kiến, bắt đầu bằng thấy biết đúng đắn, tư duy đúng đắn. Và cái tạc ý ở đây là nó liên quan đến cái thấy biết và tư duy thuộc về tùy phần của cái bát thánh đạo này. Thì khi thấy như vậy để được đoàn trừ là thân kiến, là không cho rằng chỉ thấy pháp chứ không có thấy tôi, thấy ta. Giống như người đàn ông đó, đừng thấy là tôi vô dụng, tôi bất tài, hay là đừng thấy vợ tôi sao bây giờ hay cằn nhằn, bây giờ chủ trị như thế này. Khổ ở đây, có một người đàn bà đang khổ sở, có những đứa trẻ đang khổ sở. Và có một người đàn ông đang ở bị ràng buộc trong cái hoàn cảnh như thế này, đó là thấy pháp. Có một con người, có những chúng sanh đang bị ràng buộc trong cái hoàn cảnh như thế này, thì đó là thấy pháp. Con thấy đấy là tôi, đây là ta, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là nhà tôi, đây là thân phận của tôi. Thì như vậy gọi là thấy người. Và thấy người thì là thuộc về tà kiến, còn thấy pháp thì là chánh kiến. Và vì thấy pháp chứ không thấy người, cho nên là nó không còn thân kiến nữa. Thân kiến được đoàn trừ, nghi, là không có nghi ngờ gì trong này nữa, chỉ có đây là khổ thôi, chứ không có nghi tôi trước kia như thế nào, tôi bây giờ như thế nào, không có cái nghi ngờ như vậy nữa. Cô ta trước đây như thế nào, cô ta bây giờ như thế này, đó thuộc về nghi ngờ, đó thuộc về vô minh. Các cái giới cấm thủ, giới cấm thủ ở đây trong trường hợp của cái cặp vợ chồng đó là gì? Người chồng nghĩ người vợ phải như thế này, người vợ phải như thế kia, người vợ lại nghĩ là người chồng là phải đi kiếm cho được miếng ăn về nhà, phải có tiền để cung cấp cho vợ, phải cung cấp đủ thứ cho vợ. À, tại sao người chồng của mình không cung cấp được, cho nên cô ta bị hờn dần, bị bực, bị khổ sở, bị ai oán. Còn người chồng lại nghĩ là người vợ ở nhà làm gì cả, chỉ có nuôi ba đứa con thôi mà cũng trong chăm ba đứa con thôi mà cũng trong nữa, làm không trong bổn phận của mình. Thì đó là giới cấm thủ của người chồng, nghĩ là vợ phải như vậy, còn vợ thì nghĩ chồng phải như vậy, và cả hai bên mít mát, hai bên không theo mong ước của ai hết. Vì sao không theo mong ước của người kia được? Vì cái chất liệu làm nên cái bản thân con người của họ không là những cái pháp có điều kiện, hay những cái hiện tượng có điều kiện, những cái duyên nghiệp nó. Nó không phải để chiều theo ý ai hết đó. Nó được tạo ra như vậy cho những cái hoàn cảnh như vậy. Cùng cô vợ đó. Mà nếu như đặt vào trong một cái tòa lâu đài, có người hầu kẻ hạ và được cung cấp đủ đủ thứ vật chất, thì cô ta có cao cỏ, cô ta có đau khổ như vậy không? Cô ta có cứ sử dụng như thiên thần không, hay là cứ sử dụng như quỷ dữ? Hả? Người ta nói là muốn có một người vợ thiên thần thì phải đặt cô ta trong cái hoàn cảnh của trong cung điện hay trong cõi trời. Còn nếu như muốn có một cô vợ Atula thì là đặt cô ta vào trong cảnh giới Atula thì cô ta sẽ trở thành Atula. Cô ta không là gì cả, hoàn cảnh là tạo nên cô ta. Thế khi đó như thế nào là giới cấm thủ, là mình mong ước, mình nghĩ, mình tưởng là phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải cư xử như thế này, phải cư xử như thế kia. Những cái mong cầu và những cái tin tưởng sai lầm của mình. Còn khi mà chúng tôi thấy pháp, thì những cái đó không còn nữa, thì thân kiện nghi về giới cấm thủ chấm dứt, thì chúng ta không khổ nữa. Chúng ta không có cái mong cầu phải như thế này, phải như thế kia nữa. Chúng ta bị ràng buộc vào những cái khái niệm và những cái mong ước như thiếu thực tế nữa, thì chúng ta sẽ không khổ. Cho dù thực tế như thế nào, chúng ta cũng không khổ nữa. Không khổ ở đây là không khổ tinh thần nữa, phải không? Ngày xưa chỉ cần có một cái xe đạp Phượng Hoàng hoặc một cái xe đạp Nhật Bản, phải không, là chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn bây giờ thì phải xe như thế nào, phải Mercedes, phải xe Porsche thì chúng ta mới hạnh phúc. Tại sao vậy? 50 năm trước chỉ cần chiếc xe đạp chúng ta hạnh phúc rồi. Bây giờ những chiếc xe đạp không làm chúng ta hạnh phúc được nữa. Hoàn cảnh thay đổi, những cái mong cầu cũng thay đổi. Và chỉ những cái mong cầu này và những cái tin tưởng sai lầm này làm thành giới cấm thủ. Và khi một người có trí tuệ, thấy biệt đúng đắn, thấy tư đúng đắn, thì người đó không bị kẹt vào thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và những một người như vậy được gọi là những cái kiết sử hay những cái lầu hoặc mà do tri kiến. Tri kiến ở đây là thấy biết mà được bàn trừ và không còn khổ nữa. Và sư kết thúc phần giảng ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ học được một pháp, đó là do thấy biết tỉnh ngộ ra mà lầu hoặc được bàn trừ. Sau khi học như thế này, chúng ta có thể cùng quán chiếu trong đời sống hàng ngày của mình. Có bao nhiêu lần mình tác ý những điều không cần tác ý, và không tác ý những điều cần tác ý, khiến cho mình khổ sở và khiến cho cái sự tương tác của mình với những người xung quanh cũng đem đến khổ sở cho họ không? Nếu như chúng ta làm được điều này là chúng ta biết phản quan từ kỹ, và dùng cái ánh sáng trí tuệ để mà soi chiếu vào trong thân khẩu ý, trong cái hành vi của chính mình, trong tâm thức của chính mình, để từ điều chỉnh cho đúng đắn, từ điều chỉnh cho tốt đẹp hơn. Một người như vậy là người từ mình dạy mình, từ mình huấn luyện mình, từ mình đưa mình vào cái con đường chân chánh, từ mình sửa mình. Người biết từ sửa mình như vậy gọi là người có tâm và quỹ, và người có trí tuệ, người có học, người có trí tuệ. Còn cho dù bằng cấp cao mà không biết phản quan từ kỹ, không biết từ soi sáng và hành vi, đòi nói ý nghĩ của mình để mà tự điều chỉnh cho đúng đắn, cho tốt đẹp, thì người đó cũng không được gọi là có học, còn gọi là phàm phu mà thôi. Có học ở đây là thấu hiểu chính mình, thấu hiểu hoàn cảnh xung quanh mình, và do cái sự thấu hiểu đó đừng có chấp thụ nữa, biết buông, biết thay đổi để thích nghi được tốt hơn là hoàn cảnh của mình, thì mình sẽ không tạo thêm đau khổ từ những cái đau khổ đã có sẵn trong thế gian này rồi. Giờ có câu hỏi nào không? Dạ con có câu hỏi ạ. Vâng, xin mời. Dạ đoạn vị ấy như lý tác ý đây là khổ, đây như lý tác ý đây là khổ tập, vân vân, cho đến là như lý tác ý đây là con đường đi đến khổ diệt, nhờ vị ấy tác ý như vậy ba kiết sử được đoạn đoạn trừ diệt đấy ạ. Thân kiến nghi giữa cấm thủ, đây có phải là bậc dự lưu hả thưa ni sư? Vâng rồi, ở đây cái chỗ này người này là đã vào dòng thánh rồi, người này chạm vào cái bậc dự lưu rồi, Sotapanna. Cái thấy biết có người này để đoàn trừ diệt sự khiến cho người này trở thành bậc dự lưu, và người này cái niềm tin trong tăng bảo và niềm tin trong cái công cuộc tu tập là không thổi chuyện nữa. Một người này không còn thân kiến nữa, vì người này không chấp vào tôi ta nữa. Người này vẫn có cái tôi cái ta, nhưng mà không chấp vào nó là thường hằng, nó là mãi mãi, nó luân chuyển trong sanh tử luân hồi không thay đổi, và cũng chấp người khác là như vậy nữa. Người này biết mọi thứ đều thay đổi hết, giống như lúc nãy sư nói phải không, muốn cho một cô gái trở thành thiên thần như thế nào phải đặt cô ta trong hoàn cảnh của quả trời. Và nếu như mà mình thấy cô gái của mình hay người đàn bà của mình là giống như quỷ dữ, tại vì mình đặt của cô ta trong địa ngục, phải không? Mình tạo địa ngục cho cổ thì cổ mới xuất hiện ra như vậy. Cái đó gọi là không còn cái thân kiến nữa. Mình sẽ thấy được những cái nhân, những cái duyên nào khiến cho con người như vậy, khiến cho người này, người kia như vậy. Nên mình không kết luận là tại sao ông, tại sao cô, tại sao bà, tại sao em, tại sao anh như thế này, như thế kia. Người đó biểu hiện như vậy là do những cái nhân như vậy, những cái duyên như vậy. Thấy được như vậy thì nó không còn thân kiến nữa. Thân kiến nó dựa vào trên cái vô minh. Vô minh là thấy mọi thứ là thường hàng. Được để em xinh đẹp, em dịu dàng, bây giờ tôi cho em ba đứa con, vẫn cho em cái gì để ăn, và ba đứa con này cái gì ăn cả mẹ. Tôi vẫn muốn em xinh đẹp, em dịu dàng, em dễ thương. Đó cái chuyện có thể không? Không. Nên tạo cái nhân như thế nào, tạo cái duyên như thế nào sẽ khiến cho người ta biểu hiện như thế nào. Cái người mà có cái loại trừ được thân kiến rồi đó, thì họ thực sự là họ rất thông minh, họ rất sáng suốt, họ thấy nhân duyên nó khiến cho con người biểu hiện như vậy, chứ không có ai như vậy mãi mãi hết cả. À. Và họ sẽ không trách cứ, không đổ lỗi cho người nào hết á. Họ chỉ thay đổi những cái nhân duyên để khiến cho các hiện tượng hay là các cái sự kiện, các cái sự việc được tốt hơn, chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho bất cứ ai hết. Một người như vậy là người rất sáng suốt và dễ chịu. Đã gặp người như vậy bao giờ chưa? Nếu như đã gặp rồi thì đó là một may mắn rất lớn. Mình đã gặp được bậc thánh, ít nhất là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Đôi khi mình chỉ không phải có một người họ thương năng lực như vậy, chứ thỉnh thoảng họ thấy được như vậy thì đó cũng là một cái diễm phúc rồi, phải không? Và thỉnh thoảng mình thấy được như vậy, mình không thấy luôn luôn thấy được như vậy, nhưng ít nhiều lúc nào đó mình thấy được như vậy thì mình đó là một cái diễm phúc rồi đó. Mình chỉ thấy khổ, mình thấy nguyên nhân của khổ, mình thấy khổ diệt, rồi con đường đưa đến khổ diệt, chứ mình không thấy ai trong đó hết á, miễn thầy ta, thầy người, thầy chúng sanh, không thầy thọ giả trong đó. Thọ giả là cái người mà tạo nghiệp, hưởng thụ hưởng nghiệp đó. Rồi, hết giờ. Cố gắng ít nhất sau tu tập học trong bài kinh tự niệm chữ và bài kinh này thì chúng ta ít nhất là cũng không phải là suốt 24 giờ đều là thánh, nhưng ít nhất một giờ cũng thử thử lâm thánh vài giờ thử coi có dễ chịu hơn không. Không được tất cả các giờ. Rồi, thưa thầy có một câu hỏi như thế nào, rồi, phải không? Khi bị sống trong quá khứ thì phải làm sao ạ? À? Khi mà tâm hướng dẫn bị dẫn dắt về quá khứ và chìm đắm trong quá khứ, phải tác ý là đưa mình về trên hiện tại. Mình phải nói quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã hoàn thành, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Ừ, đã đọc khi sư mới đi tu chưa, mỗi khi mà tâm hay suy nghĩ về quá khứ, sư cũng phải nhắc nhở mình bằng cái câu kệ này: quá khứ không truy tìm, biết quá khứ hết rồi, mất rồi, đi qua rồi, làm sao tìm được nữa, tìm chỉ là vô vọng mà thôi. Còn mình tưởng tượng ra thì đó chỉ là một vài ngày mà trí nhớ mình nhớ lại được, đó không phải là quá khứ, nó không phải là toàn bộ quá khứ, mà chỉ là những gì mình nhặt nhạnh được và thường là bị bóp méo rồi theo cái cảm xúc của mình rồi, nó không thật nữa. Truy tìm để làm gì? Để làm cho mình khổ à? Để làm cho người khác khổ, nó không cần thiết. Cái đó là cái tạo ý không cần thiết. Do đó mỗi khi mà suy sống trong quá khứ thì từ nhắc nhở mình nó là quá khứ rồi, nó không còn là hiện tại nữa, mình phải sống trọn vẹn cho hiện tại đang là, thân thọ tâm pháp này là hiện tại đang là. Có gì tốt hơn cái thân thọ tâm pháp này để cho mình trụ hết đó, hay để cho mình sống với hết. Mình làm như vậy là mình đang có tu tự niệm chữ, làm như vậy là mình đang có tri kiến thanh tịnh. Nói thì dễ hơn làm, phải qua một quá trình tập luyện thì chúng ta mới làm được, để không bị lôi về quá khứ, để tưởng tượng về những cái trong quá khứ hay tưởng tượng về những cái trong tương lai, và không không trọn vẹn với hiện tại đang là. Mình sống trọn vẹn với hiện tại đang là, mình sẽ không có phiền não. Còn mình bị lôi kéo về quá khứ hay bị đẩy vào tương lai thì mình sẽ có phiền não, vì đó là mình đang có cái tác ý không cần thiết, mà những cái tác ý cần thiết là không có. Trời, chúng ta cùng chắp tay lên hồi hướng. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavān bhūtaṃ bhagavantaṃ abhivādemi Svāgato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Suvatipanno bhagavato sarvaka sangho sanghaṃ namāmi. Nếu tác ý đúng là mình chỉ theo dõi và quan sát những sự việc xảy ra, vì con chưa có tuệ, hay con cố gắng tác ý suy nghĩ cho người khác về sự việc theo chiều hướng tốt đẹp à. Ok, thân thọ tâm pháp, trụ yên trên thân thọ tâm pháp thì gọi là tác ý chuẩn xác nhất. Và nếu như thân đó không như ý của mình thì thấy đây là khổ, thọ đó và thọ khổ thì mình cũng chỉ thấy đó là khổ thôi, phải không? Đây là khổ rồi. Nếu như thân này không như ý của mình, nó đang có bệnh thì mình biết ồ, bệnh này là do gì. Thương người bệnh nhiều là do ái dục trước rất nhiều, ái dục làm nhân cho bệnh á. Ái dục mà không thỏa mãn được nó trở thành bệnh, không có cái lửa nào thiêu đốt mình bằng lửa ái dục hết á, nên mình thấy đây là nguyên nhân của khổ. Rồi thấy gì? Khi mình tác ý đúng, mình hoàn toàn ở trong thân thọ tâm pháp. Mình giơ cái chân lên, mình biết mình đang giơ chân lên. Đang đưa tay lên, mình biết đưa tay lên, tròn vẹn với cái hành động đó. Làm gì có khổ. Sư đã thử làm rất nhiều lần, khi mình hoàn toàn tròn vẹn với một cái đồng dụng của cơ thể của mình, không có khổ nào trong đó hết đó. Đó chính là khổ diệt. Phải không? Và mình làm được đúng như vậy là do mình đã tu tập cái con đường bát thánh đạo này một cách thuần thục rồi. Thì mình có cái chánh niệm tỉnh giác một cách mà sâu sắc, chính xác như vậy, để cho không có khổ nào sanh lên được cả. Mình chỉ có một cái trong pháp luân lưu trong cái biển pháp thôi, chứ không có tôi, không có ta, không có ai trong đó cả, thì đó không có khổ. Do đó cố gắng tập, không phải ngay lập tức mà mình có được, ai cũng phải tu hết cả. Đức Phật, Đức Bồ Tát phải tu khổ hành 6 năm rồi sau đó mới ngồi thiền 49 ngày mà giác ngộ, mà mình mới tu được bao nhiêu ngày mà mình đòi hết khổ được, phải không? Mình nghĩ mình vĩ đại như vậy, mình thông minh hơn Phật hay sao? Nghĩ như vậy thì mình sẽ cười trước cái khổ ngốc nghếch của mình, phải không? Mình bất cười trước cái khổ ngốc nghếch và cái khổ đó nó biến mất ngay lập tức. Rồi, xin chào mọi người. Đúng hôm nay thực ra thì năng lượng, khi tương tác với quý vị mình có năng lượng. Dạ, con xin biết ơn như sư. Rồi, chứ mong mọi người gặt hái được những cái quả lành, ít nhất không phải là một ngày 24 giờ thì một giờ, không được một giờ thì được dăm 7 phút mình có sống mà để trong cái trạng thái mà khổ chấm dứt được không? Đó là niết bàn đó. Con cảm ơn sư ạ. Chúc mọi người biết ơn như sư ạ. Phải chúc mọi người nhiều an lành.